Truyện cổ tích Việt Nam. Chàng bán sữa tham lam. Ngày xưa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có vợ chồng Henry và Gloria. Henry làm nghề bán sữa. Đôi vợ chồng họ cùng nhau có một chuồng bò. Họ có thói quen cùng nhau chăm sóc đàn bò của mình. Họ cho chúng ăn cỏ khô loại ngon và chăm bẩm thật tốt. Do vậy, những con bò của Henry cho ra sữa chất lượng hảo hạng. Mọi người trong làng ai cũng chỉ mua sữa của Henry thôi. Henry và Gloria kiếm bộn và có một cuộc sống khấm khá. Nhưng dù vậy, Henry vẫn chưa bằng lòng. Anh ta luôn mơ ước mua được một ngôi nhà lớn và những bộ đồ mắc tiền. Tôi mơ thấy ngôi nhà lớn ở bên ngoài ngôi làng. Ta phải mua nó mới được. Ta có thể sắm chiếc xe xế hộp đắt tiền và mướn gia nhân phục vụ ta. Ta sẽ dẫn những bộ đồ mắc tiền nhất và tất cả những kẻ nghèo kia phải ganh tị với ta. Sự tham lam chẳng giúp gì chàng đâu. Ta kiếm đủ dùng và ta nên hạnh phúc với những gì ta có. Sao nàng hạnh phúc được trong ngôi nhà bé tí này chứ? Và cái chuồng bò kia nữa. Ôi, cái mùi bò này quá đủ với ta rồi. Nhưng đó là kế sinh nhai của ta mà. Sẽ không bao lâu nữa đâu. Nhớ lời của ta nói đó. Sẽ có một ngày ta sẽ là người giàu nhất ở cái làng này. Ngày ngày khi Henry đi bán sữa, dân làng lại khen ngợi anh. Henry à, sữa này ngon và chất lượng lắm. Anh phải chăm sóc đàn bò của mình cho thiệt tốt nha. Phải rồi. Nhưng mà không lâu nữa đâu. Một khi đã giàu, tôi sẽ bán hết số bò đó. Tôi không thích cái mùi đó ở trong nhà của mình đâu. Nhưng đàn bò là kế sinh nhai của anh mà. Anh không nên phàn nàn về công việc của mình. Nó giúp anh kiếm sống. Tôi bán trứng nè, cũng có mùi thối lắm. Nhưng mà tôi không có phiền, vì đó là công việc rồi. Rồi. Vậy có thể anh sinh ra là để bán trứng, còn tôi sinh ra để làm việc to tát hơn, để bán những món đồ và những quần áo đắt tiền nhất. Sự tham lam không giúp ích gì được cho anh đâu anh bạn à. Càng sớm hiểu ra điều đó càng tốt cho anh đó. Ba, tôi đã phí thời gian ở đây mất rồi. Vậy thì tôi chúc anh tốt lành với công việc trứng thối của mình nha. Tạm biệt. Henry đang trong cơn nôn nóng kiếm thêm tiền. Anh ta thường kiếm cách này cách kia để trở nên giàu có. Chỉ vậy thôi sao? Ít quá đi. Làm sao để bán thêm nhiều sữa đây? Phải có cách nào đó mới được chứ. Đàn bò của mình đều mạnh khỏe. Mình không ép chúng ra thêm sữa nhiều được. Mà đây chỉ là một làng nhỏ thôi. Nếu như mình có thêm sữa thì mình bán cho ai bây giờ đây chứ? Đợi đã nào. Mình có thể qua làng kế bên. Ở bên đó có nhiều hộ gia đình hơn ở đây. Nhưng mà khi đó mình sẽ phải mua thêm bò nữa. Mà bây giờ thì mình lại không đủ tiền để mua chúng. Không được. Mình phải làm gì đó. Mình muốn mua một ngôi nhà thiệt lớn mà. Coi nào. Mình không có đủ tiền để mua thêm bò nữa. Nhưng mà mình lại phải tăng sản lượng sữa. Mình làm sao đây ha? Mình phải tính cách nào đó mới được. Đang rảo bước đi, anh ta gặp dòng sông. Rồi thì bị lấn át bởi lòng tham, Henry nảy ra một ý. Trộn một chút nước vô sữa thì có làm sao đâu ha. Bằng cách đó, mình sẽ không phải mua thêm bò nữa. Mà đồng thời, mình vẫn có đủ sữa để bán sữa cho ngôi làng kế bên. Ý tưởng này đúng là tuyệt vời. Sẽ không ai để ý hết nếu như mình có thêm chút nước vào đó đâu. Và đó là cách Henry đã làm. Sáng hôm sau, Henry lại đổ sữa vào các bình chứa. Nhưng lần này, anh ta chỉ đổ vào một nửa bình. Rồi anh ghé qua con sông và thêm nước vào trong đó. Ngày hôm đó, như mọi hôm, dân làng vui vẻ mua sữa của Henry và vẫn trả anh số tiền như vậy. Vì lượng nước thêm vào nên Henry thừa ra nhiều sữa và anh ta lại bán cho ngôi làng kế bên. Đêm đó, Henry hạnh phúc lắm. Đúng là tuyệt vời. Nếu mình tiếp tục như vậy, mình sẽ sớm giàu có mà thôi. Đúng vậy. Thời gian trôi qua và Henry trở nên giàu có hơn trước. Anh ta tậu cho mình chiếc xế hộp và tân trang lại ngôi nhà. Anh ta vẫn đều đều thêm nước vào sữa và chẳng từng bao giờ nghĩ gì đến việc mua thêm bò cả. Vì nhu cầu sữa càng tăng nên nước trong sữa cũng tăng. Việc này diễn ra được vài tuần, nhưng rồi dân làng bắt đầu để ý. Có lời bàn tán trong ngôi làng về loại sữa pha nước. Vì muốn biết sự thật nên vài dân làng tụ tập bên ngoài nhà Henry. Có chuyện gì vậy? Henry, chúng tôi có chút thắc mắc về sữa anh bán. Vị sữa như nước vậy? Cái gì? Sao anh dám nói như vậy chứ? Henry à, chúng tôi mua sữa chứ không mua nước. Anh không gạt chúng tôi được đâu. Chẳng có cái gì thay đổi hết. Các người không biết trân trọng cái gì cả. Tôi đã phải rất vất vả đi mà mua chỗ khác nếu như các người không ưa nó đi. Tôi không cần các người nữa. Tôi đang có rất nhiều ngôi làng. Họ rất là ưa sữa của tôi bán. Henry đi thẳng vô nhà và đóng mạnh cánh cửa. Dân làng choáng váng với cách hành xử thô lỗ của Henry. Có gì đó không ổn. Đúng vậy, ta phải tìm ra coi. Họ nhất loạt lên kế hoạch tìm ra sự thật. Sáng hôm sau, như thường lệ, Henry đi ra bờ sông. Anh ta mở nắp bình đã có sữa và đổ đầy nước vào. Nhưng anh chẳng biết rằng anh đã bị theo dõi. Sao hắn dám chứ? Thật không công bằng. Đó là cách mà hắn giàu lên. Số bò của hắn vẫn như vậy mà hắn lại bán được sữa cho nhiều gia đình hơn. Thật là kỳ lạ. Dân làng đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện và quyết định dạy cho tên bán sữa tham lam một bài học. Hôm sau, Gloria ra chợ để mua hạt đậu. Tối đó, khi Henry đi làm về, họ ngồi ăn bữa tối. Đây là cái gì vậy? Nàng nấu đá cho ta ăn đó hả? Đá à? Không, là hạt đậu mà. Không, đâu phải. Ta đúng là không tin được mà. Tên đó bán cho nàng những hạt đá nhỏ kèm với hạt đậu nè. Sao hắn dám làm vậy chứ? Tại sao? Sáng mai ta sẽ gặp hắn nói chuyện. Đêm đó, Henry và Gloria đi ngủ với cái dạ dày trống rỗng. Henry giận dữ tới chỗ tay bán hàng sáng hôm sau. Ông bán gì cho chúng tôi vậy? Chúng tôi không mua đá, chúng tôi mua hạt đậu. Đi chỗ khác mà mua đi. Nếu như các người không ưa nó, ta không cần các người nữa. Henry giận dữ trở về nhà. Lát sau, anh ta ra ngoài mua một tá trứng. Về tới nhà, anh ta thử đập trứng. Anh nhận ra 10 trong số 12 quả là đá. Anh ta điên tiết. Bán cái gì cho tôi vậy? Tôi mua trứng chứ không có mua đá à nghe. Cũng như việc chúng tôi mua sữa chứ không mua nước lã hả? Anh đi mà mua chỗ khác nếu như anh không thích. Chúng tôi không cần. Henry giận dữ bỏ đi. Hôm sau, anh ta đi mua một chiếc áo lụa. Trên đường về nhà thì trời đổ mưa. Nước mưa cuốn phăng đi màu của chiếc áo. Khi về tới nhà, anh ta nhận ra chiếc áo lụa lại làm bằng sợi đai. Việc này diễn ra được vài ngày. Mỗi khi Henry ra ngoài mua gì đó, anh ta lại về nhà với một thứ khác hoàn toàn. Em mệt mỏi quá rồi. Sao họ lại không bán đúng thứ cho ta vậy? Họ lừa chúng ta. Không công bằng gì hết. Henry quá bận bịu nghĩ cho bản thân và lòng tham của mình mà anh ta không nhận ra rằng anh làm điều tương tự với mọi người. Một thời gian sau, cả ngôi làng bên cũng bắt đầu phàn nàn. Dần dần, mọi người không mua sữa của Henry nữa. Không còn tiền để chi tiêu, Henry bắt đầu phải bán đi những món đồ anh đã mua khi bán số sữa chất lượng thấp. Giờ Henry là một người bán sữa nghèo. Anh ta chỉ còn vài con bò và vài nhà còn mua sữa mà anh ta bán. Giờ anh nhận ra những gì anh đã làm chưa? Lòng tham của anh là nguyên nhân của cái nghèo đó. Nếu anh đã bán sữa ngon mà chúng ta vẫn hay bán, rồi có ngày ta có thể tậu được nhà to hơn và những bộ quần áo mắc tiền. Tất cả những gì anh phải làm là kiên trì và lao động chăm chỉ. Ta đồng ý vợ yêu của ta. Lẽ ra ta phải nghe nàng mới đúng. Ta không chỉ mất tiền, ta còn mất cả sự tôn trọng và lòng tin của mọi người. Henry lại tiếp tục bán sữa và chăm chút cho đàn bò. Giờ anh ta đã hiểu lòng tham nguy hiểm chừng nào. Anh đã có một bài học. Từ dạo đó, anh ta không bao giờ thêm nước vào sữa nữa và sống hạnh phúc với những gì kiếm được.